Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chuẩn bị bảo phá, cốc cốc cốc, cửa bị nhẹ hàng chụp vang, Tiến, Hoắc Nhất Bác lên tiếng, sau đó ngẩng đầu một cái thấy là Trần Tấn, lập tức đứng người lên đem hắn kéo đến mình bên cạnh, chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói. Không hợp cách công trình kiến trúc bạo phá dỡ bỏ. Ngươi làm sao không cùng ta thương lượng một chút trước a? Trần Tấn nhìn một chút màn hình. Chỉ thấy phía trên tràn ngập hào vô nhân tính. Có tiền liền là tùy hứng, loại hình bình luận. Đương nhiên cũng có một chút nghiêm chỉnh bình luận. Cảm thấy Trần Tấn làm như vậy. Có lòe người hiềm nghi. Nhưng dạng này bình luận rất nhanh liền bị mặt khác một đám người phun sát đất. Đám người này đối Trần Tấn trực tiếp bạo phá quyết định. Hận không thể giơ hai tay hai chân ủng hộ. Đám người này liền là Thiên Nam thành chủ nhà nhóm. Đại ca, 26 tầng, muốn là dựa theo truyền thống phương pháp dỡ bỏ. Muốn tốn bao nhiêu thời gian? Bạo phá dỡ bỏ là nhanh nhất a. Trần Tấn đương nhiên nói. Hoắc Nhất Bác xẹp xẹp miệng, người có biết hay không Đông Giang thành phố khu phạm vi bên trong? Cho tới bây giờ liền không có bạo phá dỡ bỏ công trình kiến trúc tiền lệ. Trước kia đại lượng phá dỡ đều là máy móc dỡ bỏ. Vậy liền mở tiền lệ thôi. Bạo phá công ty ta đều liên hệ tốt. Từ Đông Hải thành phố tới đỉnh cấp chuyên nghiệp bạo phá công trình sư. Trần Tấn nhún nhún vai nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nha. Bảo phá một chút, tiêu thật nhiều tiền đâu. Hoắc Nhất Bác đối với hắn mặt dày mày dạn thuyết pháp có chút bất đắc dĩ. Nghiêm túc nói, vật nguy hiểm nhưng không thuộc quyền quản lý của ta. Kia là một cái khác lỗ hổng sự tình. Vương Thủ Lương nói cũng không tính. Ngươi nếu là nổ cái nền tảng nổ cái 10 tầng trở xuống kiến trúc nhỏ vẫn được. Dòng giã 26 tầng. Là cần cục trưởng tuân hảo học gật đầu. Đây chính là Ngô Thanh Sơn đáng tin. Vậy liền để hắn gật đầu thôi. Cái này lại không có gì khó xử. Trần Tấn tùy ý nói. Hoắc Nhất Bác có chút buồn bực. Hồ Nghi nói. Ngô Thanh Sơn có thể đáp ứng. Chỉ cần ta hiện tại không cùng Liên Hợp Thương Hội đối nghịch. Bọn hắn sẽ đáp ứng ta mọi yêu cầu. Trần Tấn tự tin nói. Nếu là như vậy. Hoắc Nhất Bác sờ lên cái cằm, Lâm Giang khu chính phủ bên kia ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trần Tấn mỉm cười, muốn liền là ngươi câu nói này. Hoắc Nhất Bác nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, giữ chặt Trần Tấn cánh tay có chút không vui nói. Ngươi điều tra ta, Trần Tấn chỉ là hắc cười hắc hắc, cũng không trả lời, nếu không cũng không thể nói với Hoắc Nhất Bác. Mình chỉ tốn 500 điểm tích lũy liền đem của hắn nhân mạch lưới tra xét cái nhất thanh nhị sở a. Thấy hắn như thế, Hoắc Nhất Bác càng là có chút kinh nghi bất định. Lâm Giang khu người đứng đầu cùng hắn là đồng hương, vẫn là trung học thời đại hảo hữu, chỉ bất quá về sau hai người riêng phần mình cảnh ngộ khác biệt. Quanh đi quẩn lại cuối cùng vậy mà đều đến Đông Giang thành phố. Nhưng cái tầng quan hệ này phi thường bí ẩn, ngoại trừ bản thân bọn họ bên ngoài, liền ngay cả riêng phần mình lão bà cũng không biết. Rốt cuộc có một số việc, giấu càng sâu, lại càng tốt, nhưng Trần Tấn lại là làm sao mà biết được a? Là vừa vặn mới biết, vẫn là đã sớm biết. Nếu như thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ đi xuống, kia Trần Tấn từ ban sơ tiếp xúc mình. Liền là ôm mục đích sao? Vì để cho mình từng bước đứng ở hắn trong trận doanh. Hoắc Nhất Bác chỉ cảm thấy mình lưng phát lạnh, toát ra một trận mồ hôi lạnh. Trần Tấn gặp hắn giống như là xù lông mèo bình thường. Biết mục đích của mình đã đạt đến. Thế là cười nói, vậy thì cảm ơn Hoắc thị trưởng á. Nói xong, hắn liền đi ra văn phòng, nghênh ngang rời đi. Chỉ lưu cho Hoắc Nhất Bác đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Chí ít, cùng Trần Tấn đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong, sẽ không lỗ, mà lại, hắn coi như có điểm mấu chốt đi. Hoắc Nhất Bác ở trong lòng như là an ủi chính mình. Mà Trần Tấn thì là bên cạnh xuống lầu vừa nhìn hoạt điểm radar. Quan sát đến Hoắc Nhất Bác cảm xúc giá trị ba động. Trong lòng cười thầm, muốn triệt để Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương ngoan ngoãn chân thật giam chết mình trận doanh. Y nguyên gánh nặng đường xa đây này, nhưng nếu như có thể làm được, chỗ tốt tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Trần Tấn đã sớm cẩn thận nghiên cứu qua hai người mắt xích tài nguyên. Khác hắn 10 phần kinh ngạc là, hoạt điểm radar cho Hoắc Nhất Bác mắt xích tài nguyên bình chắc cấp bậc là cấp S, mà Vương Thủ Lương cũng cấp ra S bình chắc. Tựa hồ là bởi vì cấp bậc so Hoắc Nhất Bác hơi thấp, cho nên kém một chút, nhưng là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, cấp S vô luận như thế nào đều không phải hai người hiện tại cấp bậc có thể đạt tới đẳng cấp. Cho nên Trần Tấn trải qua nghiên cứu về sau mới phát hiện, hai người bình chắc đẳng cấp không phải đến từ thượng tầng, mà là tới từ cơ sở, tại mỗi người bọn họ đơn vị bên trong. Cùng cấp đồng liêu bên trong, có khá nhiều người đối tín phục của bọn họ độ đều cực cao. Nói một cách khác, hai người đều là phi thường có nhân khí. Trần Tấn muốn để Đông Giang thành phố thay đổi triều đại, liền cùng từ xưa đến nay vương triều thay đổi bình thường. Khó khăn cho tới bây giờ đều không phải như thế nào tranh đấu giành thiên hạ, mà là như thế nào nắm chính quyền. Nếu là tương lai thật có một ngày như vậy, hắn đấu đổ Ngô Thanh Sơn, như vậy Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương sẽ thành Đông Giang thành phố hoàn mỹ nhất mới một gốc đại thụ che trời. Trên một điểm này, Trần Tấn cân nhắc cùng Hoắc Nhất Bác cũng có một ít không mưu mà hợp. Giữa bọn hắn nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng lẫn nhau hiểu rõ lại không ít. Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương nhưng cho tới bây giờ đều không há mồm hỏi Trần Tấn muốn qua dù là nửa xu chỗ tốt. Cũng chính vì bọn họ cùng chính mình đồng dạng có điểm mấu chốt, cho nên Trần Tấn trong nội tâm phi thường hy vọng đem bọn hắn cho đỡ thượng vị. Mà lại, Trần Tấn cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là không biết tự lượng sức mình. Hắn chỉ tin tưởng sự do người làm, Hoắc Nhất Bác hiệu suất cực kỳ cao. Chờ Trần Tấn vừa tới chỗ thời điểm, liền đã cho hắn điện thoại tới, nói cho hắn biết Lâm Giang khu bên kia đã làm xong. Giả Quỳnh hiệu suất cũng cực kỳ cao, đương nhiên càng quan trọng hơn là tiền mặt lực hấp dẫn cao hơn. Từ Đông Hải thành phố mời tới bạo phá đoàn đội hiện tại đã đang đuổi hướng Đông Giang thành phố. Trên đường, hôm nay đem liền đêm làm không nghỉ khảo sát, chế định bạo phá kế hoạch. Sau đó, liền chỉ còn lại cục thành phố phê văn. Thế là Trần Tấn dừng xe xong, trực tiếp chui vào cục thành phố cao ốc. Vương Thủ Lương nói cho hắn biết, hôm nay Tuân Hảo học ngay tại trong cục. Trần Tấn đã tới qua cục thành phố mấy lần, cho nên quen thuộc liền lên tầng cao nhất. Chỉ bất quá hắn trước kia đến đều là tìm Vương Thủ Lương, nhưng lần này lại đi hướng tận cùng bên trong nhất kia một gian phòng làm việc. Vương Thủ Lương ngồi tại trong phòng làm việc của mình, trông thấy Trần Tấn tới, đi theo ra ngoài chuẩn bị giúp Trần Tấn dẫn tiến, lại bị Trần Tấn dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn hướng Vương Thủ Lương khoát khoát tay, tự mình một người gõ Tuân Hảo học môn, mời đến. Tuân Hảo học theo tiếng, ngẩng đầu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Tấn, đồng thời cũng liền minh bạch hắn tìm mục đích của mình. Trần Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Tuân Hảo học làm Ngô Thanh Sơn đáng tin, tự nhiên sớm liền đạt được Ngô Thanh Sơn chỉ thị. Đối phương Thủ Lương cùng Trần Tấn quan hệ chẳng quan tâm, đối Trần Tấn càng là lễ ngộ có thêm. Trần Tấn cũng lễ phép nói, không có ý tứ a Tuân cục trưởng, tại ngươi trong lúc cấp bách còn tới quấy rầy. Dễ nói, đem mẫu đơn cho ta đi, ta lập tức liền phê. Tuân Hảo học đáp. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, kinh hỉ nói, Tuân cục trưởng không hổ là làm nghề này, quả nhiên nhạy cảm. Hắn mặc dù ngoài miệng khen, nhưng trong lòng rất rõ ràng, đây hết thảy đều là có đại giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Giúp Ngô Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào mình, liền là vị này tài nguyên phong phú làm việc thuận tiện cục thành phố cục trưởng rồi. Đâu có đâu có, các ngươi Tấn Hoa công chuyện của công ty tại trên mạng đều truyền khắp. Làm cá nhân ta tới nói, đối như ngươi loại này có thể đem dân chúng bình thường đặt ở vị trí số một người, cũng là 10 phần tôn kính. Tuân hảo học giọt nước không lọt, tiếp nhận Trần Tấn đưa tới mẫu đơn. Trên thực tế Bạo Phá phê duyệt thủ tục là cực kỳ phức tạp. 26 tầng cao lâu Bạo Phá, làm không cẩn thận đều muốn triển khai cuộc họp thảo luận một chút. Chí ít hẳn là chờ Bạo Phá công trình sư giao ra hoàn chỉnh Bạo Phá bản vẽ về sau, lại tiến hành phê chỉ thị. Nhưng Trần Tấn tại thời gian đang gấp, cho nên kỳ thật có nhiều chỗ đã vi quy. Bất quá Hoắc Nhất Bác bên này phê văn từ không cần phải nói, Lâm Giang Khu cũng làm xong, hiện tại lại lấy được cục thành phố trả lời. Trên lý luận tới nói, đã có thể trực tiếp tiến hành bài tập. Vương Thủ Lương vẫn đứng tại phòng làm việc của mình cổng, lại không nhiều một hồi đã nhìn thấy Trần Tấn đi ra, còn hướng hắn lung lay con dấu đỏ tươi phê văn. Cái này khiến Vương Thủ Lương đối Trần Tấn năng lực lại có càng cao hơn một tầng đánh giá. Hắn rõ ràng là Hàn Khai Hoàng tương lai con rể, kết quả lại cùng Ngô Thanh Sơn lại thân nhau, thậm chí còn giúp hắn vi quy làm phê văn. Trên thực tế gần nhất Vương Thủ Lương cùng Hoắc Nhất Bác giao lưu rất nhiều, cũng đều là tại nghiêm túc lo lắng lấy hiện tại lựa chọn đến tột cùng đúng hay không. Nhưng Trần Tấn lại dùng một lần lại một lần sự thật nói cho hắn. Chờ đến xế chiều 3 điểm nhiều thời điểm, Trần Tấn cầm một đống lớn phê văn trực tiếp đi công trường. Từ Đông Hải thành phố chạy tới Bạo Phá công trình đoàn đội cũng đến. Nhìn thấy phê văn, tên kia Bạo Phá công trình sư thật sâu nhìn Trần Tấn vài lần. Hắn làm nghề này là tối biết biệt động tục có nhiều khó khăn. Đừng nói là như thế đại thể lượng công trình, dù chỉ là vùng núi bên trong nổ núi mở đường, đều không đơn giản như vậy. Nhưng cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn một mực làm xong chính mình sự tình là được rồi. Rốt cuộc ủy thác Phương giải quyết phê văn, nhưng nếu là thật tại Bạo Phá bên trong xảy ra điều gì đường rẽ, chủ yếu trách nhiệm thế nhưng là Bạo Phá công ty chịu trách nhiệm. Rất nhanh, công trình sư liền dẫn mình đoàn đội bắt đầu từ trên xuống dưới thực địa khảo sát. Cái này Vương Chính Hàn cũng đến trên công trường, cùng Trần Tấn đơn giản câu sau khi thông qua, liền dẫn một cái mới chiêu trợ lý, bắt đầu dơ máy ảnh cùng máy tính, tại Đông Giang cỡ lớn diễn đàn trên bắt đầu tiến hành đồ văn trực tiếp. Thiếp mời cũng bị trang web cực kỳ thức thời trực tiếp phủ lên trang đầu đầu đề. Một nháy mắt liền hấp dẫn đến vô số lưu lượng, bị phát cùng chia sẻ số lần tại mấy phút bên trong liền cao tới mấy vạn lần. Ảnh hưởng mặt lập tức liền trải ra. Đến 5 giờ chiều về sau, còn có thật nhiều bản thân liền ở tại cư dân phụ cận cố ý vây quanh Thiên Nam thành bên ngoài. Chỉ gặp đóng chặt thật lâu cửa lớn quả nhiên mở ra, mà lại cũng không có người ngăn cản. Mặc cho cái này một ít tràn đầy lòng hiếu kỳ đám người tiến vào công trường, chỉ trò hấp dẫn người ta nhất nhóm ánh mắt, cũng không phải là những cái kia cầm bản vẽ bận rộn công trình đội, mà là dừng ở trên đất trống hai chiếc treo Đông Hải bảng số lớn xe hàng, bên ngoài còn phun cà lấy vật nguy hiểm chữ. Kia là vận tải ngòi nổ cùng thuốc nổ xe hàng, cũng là duy nhất bị 10 cái bảo an vây quanh không khiến người ta đến gần địa phương. Cái này công trình sư lại từ lâu bên trong đi xuống, đem bản vẽ trải trên bàn, nghiêm túc đo coi như. Trần Tấn tiến lên hỏi, tiền công, thế nào? Công trình sư tên là Tiền Phục Lai. Hắn đáp, còn tốt, trước đó lập hồ sơ lưu lại bản vẽ cực kỳ hoàn chỉnh, tiến độ không sai. Trần Tấn gật gật đầu, Trước đó nhà đầu tư ban sơ khẳng định cũng là nghĩ có một phen làm. Làm sao thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng đều chiếm không được. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào đi đường hạ tràng. Kia, đại khái lúc nào có thể áp dụng bảo phá? Hắn lại hỏi, tiếp lấy bồi thêm một câu. Tận lực mau mau, thù lao không là vấn đề. Thời gian xác thực quá chặt, cho nên hắn thật sự là nóng vội cực kỳ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN